Hôn nhân chớp nhoáng, quấn quýt chồng yêu. Chương 50, cô gái bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cắn môi dưới để vượt qua cảm giác ngứa ngáy bị anh kích thích. Tôi vốn là một người thành thật. Chỗ nào cũng thành thật. Em nói lời này không sợ bị cắt lưỡi à? Anh ta bật cười nói với vẻ mặt chế nhạo. Đó là do anh có thành kiến đối với tôi. Cô bĩu môi nói. Anh ngoác lấy cằm như đang trêu chọc cô. Vậy hôm nay em thành thật một lần cho tôi xem thử. Để cho trái tim của em cũng thành thật như cơ thể của em vậy. Tôi chỉ muốn đi ngủ. Tôi rất buồn ngủ. Cô cẩn thận dè dặt nói ra một câu. Đây là câu nói có ý chống lại. Anh bị chọc giận ngay lập tức. Anh nắm chặt eo cô và thẳng lưng tiến vào. Cô run lên theo bản năng và nhắm mắt trong sự tuyệt vọng. Nếu như đã rơi vào miệng hùm thì căn bản không thể nào thoát khỏi sự nguy hiểm được. Lục Cẩn Ngôn luôn trừng mắt nhìn vào cô. Cô vẫn như một con búp bê tê, ình đê, ục. Vẻ mặt vẫn cứng đờ. Thờ ơ không hề thay đổi một chút nào. Cô không hề phản ứng lại với anh. Thậm chí còn không dê y gì một tiếng nào. Hoa hiểu bóng. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến em quỳ xuống hát bài chinh phục. Anh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Sẽ không có ngày đó đâu. Cô âm thầm đáp lại ở trong lòng. Buổi sáng ngày hôm sau. Khi cô đến phòng chứa quần áo liền lấy một chiếc váy dài màu xanh nước biển. Đây là món quà mà thời thông tặng cô vào lúc sinh nhật 18 tuổi. Không biết vì sao cô lại đột nhiên muốn lấy ra mặc. Sau khi hầm canh cho bà cụ. Cô bèn đi đến vườn hoa. Những cây tulip trong vườn hoa đều đã nở rộ tạo nên từng mảnh vàng rực rỡ. Cô mang theo bảng vẽ và ngồi trước vườn hoa. Cô muốn vẽ lại cảnh tượng đẹp đẽ này. Chủ đề thiết kế năm nay của cô có thể là tình yêu hoa tulip. Tần Như Thâm cũng thức dậy rất sớm. Bà Lục giữ anh ấy ở lại nhà để làm dịu mối quan hệ với đứa con gái của mình. Anh vẫn còn mơ thấy giấc mơ kia. Mơ thấy cô gái bí ẩn mặc chiếc váy dài màu xanh nước biển kia. Dường như cô muốn nói điều gì đó với anh ấy. Đó là một phần ký ức mà anh ấy đã đánh mất sao? Khi anh ấy bước vào vườn hoa, bước chân đột nhiên khựng lại. Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào trong mắt anh ấy như một ngôi sao băng nổ tung. Cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh biển kia. Cô đang ở ngay đó. Ở trong vườn hoa tulip kia. Cùng một chiếc váy, cùng một bóng lưng giống như trong mơ. Anh ấy cảm thấy vô cùng phấn khích mà chạy qua đó. Ngay vào lúc đến gần cách cô 3 mét, anh ấy dừng lại và sững người ngay tại đó. Anh ấy đã nhận ra bóng lưng kia là Hoa Hiểu Bồng. Anh ấy không thể tin được. Vì sao lại là Hoa Hiểu Bồng chứ? Cô cũng có một chiếc váy màu xanh biển ư? Hoa Hiểu Bồng đã nghe thấy tiếng bước chân. Khi cô quay đầu lại nhìn thấy anh ấy thì hơi sửng sốt. Sau đó mỉm cười nói. Anh rể, chào buổi sáng. Cô không nói thêm lời nào mà tiếp tục vẽ tranh của mình. Dường như cô đang kiêng dè Lục Cẩm San mà không định nói quá nhiều lời với anh ấy. Anh ấy không nhịn được liếc mắt nhìn bức tranh của cô một cái. Đó là những đóa hoa tulip xinh đẹp giống như cảnh tượng trước mắt. Có điều bên cạnh có thêm một cây cổ thụ lớn. Cây cổ thụ lớn kia gần như giống hệt trong giấc mơ của anh. Anh ấy cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thật không thể tin nổi. Hoa Hiểu Bồng. Tất cả mọi thứ về cô dường như đều có một sự liên kết nào đó với anh ấy. Chẳng lẽ cô cũng quên mất anh ấy rồi sao? Anh ấy ngồi trên bãi cỏ và không hề nhúc nhích. Chỉ có đầu óc đang quay cuồng. Anh ấy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô và bỗng nhiên cảm thấy trời đất rung chuyển. Hoa Hiểu Bồng, Hoa Hiểu Bồng, Hiểu Bồng, Hiểu Bồng, tiếng vang ở trong lỗ tai. Giọng nói ở trong lòng và cả giọng nói ở trong đầu anh ấy. Tất cả đều trộn lẫn vào nhau. Đều cùng vang lên cái tên này. Nó đã trở thành một loạt tiếng sét điên cuồng. Chấn động đến từng sợi dây thần kinh. Từng tế bào của anh ấy. Thậm chí anh ấy còn không biết rõ bản thân đang nhớ đến cái tên này hay là tiềm thức của mình đang kêu gào cái tên này. Một nơi nào đó ở trong đầu anh ấy bắt đầu trở nên đau đớn đến mức gần như muốn nứt ra. Giống như có thứ gì đó đang giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc và phá cửa xông ra. anh ấy ôm chặt lấy đầu. Không thể chịu được mà rên lên một tiếng. Hoa Hiểu Bồng nhìn thấy vậy bèn nhanh chóng chạy tới. Anh rể, anh sao vậy? Đau đầu sao? Không sao, tôi nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Anh dựa vào thân cây và hít thở sâu. Đây là di chứng sau chấn thương. Mỗi lần anh muốn nhớ lại điều gì đó thì sẽ vô cùng đau đầu. Có cần tôi gọi người giúp việc đưa anh vào nhà không? Cô hỏi, bản thân cô cũng có thể đưa anh ấy vào nhà. Nhưng mà nếu bị Lục Cẩm San nhìn thấy thì lại gây ra hiểu lầm. Không cần đâu, anh ấy xua tay rồi nói. Vì sao cô lại vẽ một cây cổ thụ vậy? Nơi này cũng không có cây cổ thụ. Đây là một cái cây ước nguyện bên bờ Hồ Nam ở quê tôi. Trước đây sau khi tan học, tôi đều đến đây ngắm hoàng hôn và ngồi dưới gốc cây cổ thụ vẽ tranh. Cô nhẹ nhàng mỉm cười. Thật ra không chỉ có một mình cô mà còn có Thời Thông. Nhưng mà cô không hề nói ra điều này. Anh ấy không phải Thời Thông. Nói ra có ý nghĩa gì chứ? Khóe miệng của Tần Như Thâm co rút vài cái. Chẳng lẽ cô gái ngồi vẽ tranh dưới gốc cây cổ thụ? Người mà anh đã mơ thấy kia chính là cô sao? Chiếc váy của cô thật đẹp. Tôi rất ít khi nhìn thấy chiếc váy màu xanh biển. Cũng có rất ít người có thể cân được màu này. Chỉ có cô là có thể. Một cô gái trong sạch như nước hồ. Hoa Hiểu Bồng nhếch miệng cười lên. Để lộ hai lúm đồng tiền dễ thương. Những người học nghệ thuật như chúng tôi luôn khác biệt với mọi người mà. Quả thật cô rất khác biệt với mọi người. Đôi môi mỏng của anh ấy nở ra một nụ cười thu hút. Anh ấy đã từng nhìn thấy rất nhiều phụ nữ xinh đẹp. Bọn họ có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tuyệt đẹp nổi bật giống như Lục Cẩm San vậy. Thế nhưng bọn họ đều là những người đến từ thế giới sầm uất. Cả người mang theo khí chất kiêu ngạo khoác lác. Đều không phải người bình thường. Thế nhưng cô gái trước mặt anh ấy lại giống như một bức tranh thủy mặc đỏ xanh tươi mát. Trong sạch không hề dính một vết bẩn nào. Đẹp đến mức không một chút tì vết. Không nhiễm một chút bụi trần nào. Đúng rồi, anh rể à, ngày mai là buổi lễ đính hôn của hai người. Hôm nay chắc là phải làm rất nhiều việc nhỉ? Cô hỏi, bên dưới có nhiều người làm việc đến như vậy. Không đến phiên chúng tôi lo đâu. Anh ấy giang hai tay lên. Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn phải chuẩn bị một chút. Buổi chiều bố mẹ anh ấy sẽ đến đây từ Dương Thành. Sau đó cùng nhau đi xem cách sắp xếp của nơi tổ chức. Cô mỉm cười rồi xoay người thu dọn bảng vẽ. Tôi nên đi làm rồi. Gặp lại vào buổi tối. Được, Tần Như Thâm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô. Chiếc váy dài xanh biển ôm lấy thân hình uyển chuyển của cô. Tung bay trong gió theo bước chân nhẹ nhàng của cô. Giống như từng đợt sóng hồ dập dờn trong đáy lòng của anh ấy. Lục Cẩm San bước tới từ con đường nhỏ cách đó không xa. Cô ta nhìn thấy Hoa Hiểu Bồng đi ngang qua từ bên người Tần Như Thâm. Đôi mày bất giác nhíu chặt lại. Cơn lửa giận ghen tuông đang dâng lên và nhảy nhót ở trong mắt. Hoa Hiểu Bồng, có phải cô có tật giật mình? Vừa nhìn thấy tôi đã chạy à, cô ta lớn tiếng hét lên. Hoa Hiểu Bồng không hề nhìn thấy cô ta. Khi nghe thấy tiếng hét của cô ta bèn cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã chạy nhanh. Nếu không thì lại phải cãi vã một trận. Tần Như Thâm nổi giận đùng đùng. Anh ấy trực tiếp nhảy dựng lên ở trên bãi cỏ. Không đi em cũng nghi ngờ. Người ta đã đi rồi mà em cũng đa nghi như vậy. Em có bị bệnh không hả? Như Thâm, đứa lập Eagle kia biết hút hồn người khác. Cô ta đang âm thầm quyến rũ anh đấy. Sau này anh không được nói chuyện với cô ta. Đừng quan tâm đến cô ta. Cứ xem như cô ta không tồn tại như không khí vậy. Lục Cẩm San tức giận nói. Cô ta không thể cho phép bọn họ tiếp xúc quá gần với nhau. Hoa Hiểu Bồng chính là một quả bom hẹn giờ, cách chương.